Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cứu vớt oát, ngọa tào. Đây là đúc nghe được Sera nói ra luyện kim thuật sĩ tên sau. Trong đầu duy nhất hiện ra tới hai chữ. Nguyên nhân rất đơn giản. Này còn không phải là cải tiến máy hơi nước oát tên đầy đủ sao? Oát lý luận thượng là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ người. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cư nhiên cũng ở thế giới này xuất hiện. Lại còn có trở thành giáo đình dị đoan. Bất quá ngẫm lại cũng là. Oát loại này công nghiệp đảng. Có thể tiếp nhận thần quyền tư tưởng mới là lạ. Trở thành dị đoan là sớm muộn gì sự tình. Andorra thân vương quốc chính là đúc phong bạo castle nơi vương quốc. Nghiêm túc tới nói đúc cũng coi như là Andorra thân vương dưới trướng lĩnh chủ. Oát nếu thật sự giam giữ ở Andorra sở phán quyết tông giáo nói. Vậy có điểm phiền toái. Đúc cùng cái này Andorra thân vương chính là không có bất luận cái gì giao tình. Hơn nữa Andorra thành giáo đường đóng quân chính là đại chủ giáo. Chính mình cái này từ tước tước vị cũng chịu đựng không nổi a. Càng quan trọng một chút chính là. Hắn cùng Oát cũng không thân a. Này muốn cứu hắn cũng không biết như thế nào phối hợp. Lại còn có thật không xác định Oát liền như vậy nguyện ý cùng chính mình đi. Cho nên muốn đem Oát cấp làm ra. Cũng là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Tưởng tượng đến hiện thực đủ loại khó khăn. Đúc phía trước kích động tâm tình tiêu tán không ít. Lúc này hắn bình thường trở lại đối với Sera nói. Sera các hạ, thực cảm kích ngươi nói cho ta tin tức này. Sau này ngươi liền cùng Galileo cùng nhau làm khoa học thực nghiệm đi. Cũng chính là các ngươi xưng hô luyện kim thuật. Đến nỗi đồ sứ bí mật. Ngươi có thể trực tiếp đi dò hỏi Galileo. Hắn cũng sẽ nói cho ngươi hết thảy. Cuối cùng nói thêm câu nữa. Hoan nghênh ngươi gia nhập phong bạo castle. Cảm tạ ngài, lĩnh chủ đại nhân, Sera lúc này đây không có xưng hô đúc các hạ rồi. Nếu quyết định gia nhập phong bạo castle trở thành một viên. Như vậy Sera liền tự giác đem chính mình thân phận coi thành đúc thuộc hạ. Cho nên xưng hô cũng liền sửa đổi. Đối với Sera chuyển biến, đúc vẫn là thực vừa lòng. Thế giới này quý tộc, đặc biệt là một ít nổi danh nhân vật. Đối với chính mình danh dự đều phi thường coi trọng. Thuộc về cái loại này nói 102 có thể dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Cho nên hắn chút nào không lo lắng Sera sẽ làm ra đổi ý hành động. Kia còn không bằng liền trực tiếp thẳng thắn thành khẩn tương đãi nói cho hắn đồ sứ bí mật. Sera lui xuống lúc sau. Đúc tính toán cho hắn một đoạn thích ứng thời gian. Lại đi làm hắn tham dự binh khí cải tạo công trình. Rốt cuộc hiện tại phong bạo castle thủy lực factory sản lượng. Toàn bộ đều đặt ở kiểu mới bản giáp sinh sản mặt trên. Hơn nữa quặng sắt cùng tinh thạch đều xuất hiện thiếu. Tạm thời không có năng lực mở ra binh khí cải tạo. Chỉ có thể sau này hoãn lại. Hai ngày sau thời gian bên trong. Đúc lại một lần tìm tới thợ mỏ chủ sự Black. Bởi vì phong bạo castle phía trước quặng mỏ chủ yếu tiêu thụ mà. Trừ bỏ cao sơn thành chính là Andorra thành. Đặc biệt là ma tinh loại này vật tư chiến lược. Trên cơ bản đều phải đầu tiên vận chuyển đến Andorra thành. Sau đó lại cấp các lãnh địa phân phối. Cho nên luận lên đối với Andorra quen thuộc trình độ. Black ở phong bạo castle nói đệ nhị. Không ai nói đệ nhất. Thông qua từ Black nơi đó hiểu biết. Andorra thành có được giáo đình nhà thờ lớn. Hơn nữa, từ áo tím đại chủ giáo đóng quân, bất luận cái gì một vị áo tím đại chủ giáo, đều có đại ma đạo sư thực lực, mà đối với ma đạo sư chứng thực, chính là có được phóng thích trong truyền thuyết cấm chú thực lực. Không sai biệt lắm liền tương đương với thế giới này một viên bom nguyên tử. Chỉ là không có phóng xạ ô nhiễm thôi, cho nên muốn từ một vị đại ma đạo sư dưới mí mắt cướp ngục. Trên cơ bản cũng chỉ có thể ngẫm lại. Càng đừng nói Andorra thành còn có mấy vạn quân nhân. Cùng với một chi 5.000 người giáo đình quang minh quân. Phong bạo castle trước mắt thực lực phiên cái mấy chục lần. Đều không nhất định có thể đánh thắng được. Không thể dùng lực. Cũng chỉ dư lại dùng trí. Như vậy vấn đề tới. Đúc cảm giác chính mình chỉ số thông minh không đủ. không nghĩ ra được cái gì dùng trí phương pháp. Nháy mắt Đúc liền có loại cục diện cứng đờ ảo giác. Tiểu Đúc, còn đang suy nghĩ như thế nào đi Andorra thành muốn người sao? Hera không biết khi nào đi tới trong đại sảnh mặt. Hiện tại nàng tương ứng Andorra thân vương quốc phù thủy đều đã an toàn ngốc tại phong bạo Castle. Cho nên nàng trên vai gánh nặng liền giống như dỡ xuống tới giống nhau. Trong khoảng thời gian này Hera nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn đi Cao Sơn Thành đi dạo một vòng. Lần này vừa trở về, liền nghe được Đúc không ngừng dò hỏi Black về Andorra thành tình huống. Cho nên nàng cũng liền tò mò hỏi nghi vấn. Thế mới biết nguyên lai Đúc muốn đi Andorra thành sở phán quyết tông giáo tìm một người luyện kim thuật sĩ. Nghe được Tiểu Đúc cái này xưng hô, Đúc vô ngữ nhìn Hera liếc mắt một cái, cũng không có trả lời. Bởi vì này không phải vô nghĩa sao? Nhìn thấy Đúc như vậy biểu tình, Hera cũng không để bụng. Rốt cuộc nàng đã không sai biệt lắm hiểu biết Đúc bản tính. Cái này quý tộc nhị đại có thể nói ở toàn bộ đại lục đều hạc lập độc hành. Vô luận là hắn đối người khác, vẫn là người khác đối hắn, rất nhiều thời điểm đều có thể xem nhẹ thân phận thượng khác biệt. Tự do bình đẳng đối thoại. Tiểu Đúc, nếu ngươi nguyện ý kêu ta một tiếng Hera tỷ tỷ nói, ta có thể suy xét đem cái kia gọi là oát luyện kim thuật sĩ cấp mang lại đây. Ngươi có thể mang lại đây. Vừa nghe đến lời này, Đúc hứng thú liền tới rồi. Chỉ là hắn đối với Hera theo như lời nói thực hoài nghi. Andorra thành có thể nói là trọng binh thật mạnh, vẫn là thân vương quốc vương đều muốn từ sở phán quyết tông giáo lộng cái dị đoan ra tới. Chính là so phong bạo Castle khó nhiều. Đương nhiên, Hera trên mặt cười thần bí. Hera tỷ tỷ, Đúc không có chút nào do dự, lập tức đã kêu một tiếng. Vốn dĩ Hera trên mặt còn mang theo tươi cười, muốn đùa giỡn Đúc một phen. Kết quả không nghĩ tới người này cư nhiên như vậy quyết đoán. Hiệu suất mau đến làm Hera trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Lĩnh chủ đại nhân, người này cũng quá, Hera cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng ở trên đại lục thật là gặp qua vô số quý tộc, nhưng là giống Đúc như vậy không biết xấu hổ, thật đúng là hiếm thấy. Nhìn thấy Hera cái này biểu tình, Đúc trong lòng rào rạt đắc ý. Cư nhiên muốn lấy loại này tới trêu cợt chính mình. Kia cũng quá đánh giá cao chính mình tiết tháo đi. Có thể đem oát cấp lộng lại đây. Đừng nói kêu tỷ tỷ, kêu nãi nãi Đúc phỏng chừng đều không chút do dự. Bất quá ta rất hiếu kỳ, người có thể sử dụng biện pháp gì từ Andorra thành cứu ra oát? Dựa phù thủy thiên phú. Thiên phú, không sai, ta yêu cầu mượn dùng Nami không gian thuấn di, còn có Alice ti ảo thuật, cùng với ta trên người thần thánh hệ ma pháp, liền này mấy thứ cũng đủ làm chúng ta tiến vào đến sở phán quyết tông giáo. Đem Watt cấp cứu ra, Alice ti thiên phú ma pháp là ảo thuật, Đúc có điểm kinh ngạc hỏi một câu, cái này kêu Ly Si tiểu nữ vu. Hắn phía trước chỉ là ở phong bạo Castle ngoài thành gặp qua một mặt. Bất quá lúc ấy nàng phi thường sợ hãi tránh ở Nami phía sau, chút nào không thấy được. Không nghĩ tới nàng cũng có chính mình độc đáo thiên phú ma pháp. Không sai, Alice ti thức tỉnh ma pháp thiên phú là ảo thuật. Tuy rằng công kích tính cũng không phải rất mạnh, nhưng là đối với ẩn núp cùng cứu người tới nói, liền phi thường thực dụng. Tiểu Đúc, nếu đem Watt cấp cứu ra, nhớ rõ hảo hảo khen thưởng này đàn tiểu cô nương. Yên tâm, ta Đúc lĩnh chủ công chính vô tư, thưởng phạt phân minh, sẽ không quên khen thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.